Vô thượng sát thần, chương 2741, người một nhà liền phải thật chỉnh tề. Góc truyện audio.com, .ct, theo lấy thần lực tràn vào thời không thiên châu. Thời không thiên châu quang mang đại thịnh, một cỗ hủy diệt tính khí tức phô thiên cái địa quét sạch mà ra. Toàn bộ thương khung đều bắt đầu vỡ nát. Không, quỷ diện Ngô Công sợ hãi giống to. Tiếng giống bên trong đều là tuyệt vọng ý, đáng tiếc. Nếu như bọn họ không tìm đến Tiêu Phàm phiền phức, Tiêu Phàm cũng sẽ không giết bọn hắn. Nhưng là bọn họ từ vừa mới bắt đầu đã sai lầm rồi. Tất nhiên muốn giết Tiêu Phàm thay bọn họ huynh đệ báo thù. Tiêu Phàm lại làm sao có thể buông tha hắn đây? Vẻn vẹn chớp mắt, quỷ diện Ngô Công liền bị hủy diệt tính phong bạo lồng chụp vào trong. Nó tốc độ rất nhanh, nhưng là ở thời không thiên châu kia hủy diệt tính phong bạo trước mặt. Hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Tu La Tử, tha mạng, quỷ diện Ngô Công thê thảm giống to. Chấm, nhưng Tiêu Phàm nơi nào sẽ để ý tới hắn. Điều khiển thời không thiên châu, cũng phải phế thật lớn kình được a. Ba hơi sau đó, phong bạo bên trong cũng không còn quỷ diện Ngô Công thanh âm. Hiển nhiên là chết đến không thể lại chết. Người giết lão nhị, Khôi Ngô nam tử mặt lộ hoảng sợ, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm trong tay hôi sắc hạt châu. Thời không thiên châu làm sao sẽ ở trong tay ngươi? A, người dĩ nhiên nhận biết. Tiêu Phàm lộ ra một tia đăm chiêu, nói, tất nhiên như thế, kia càng thêm lưu không được ngươi. Khôi Ngô nam tử nghe được lời này, trên mặt lộ ra hoảng sợ, thân thể đều run rẩy lên, quay người liền chuẩn bị đào tẩu. Đáng tiếc, thí thần cũng không phải bài trí, lại làm sao có thể nhường hắn chạy thoát đây. Chỉ thấy thí thần một quyền giận oanh mà ra, Khôi Ngô nam tử thân thể bỗng nhiên giống như đạn pháo một dạng bay ngược mà về. Trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, Khôi Ngô nam tử một mặt trắng bạch, cũng không phải thụ thương nghiêm trọng, mà là bị Tiêu Phàm trong tay thời không thiên châu dọa sợ. Kẻ khác có lẽ không biết, nhưng hắn sống vô số tuế nguyệt, tự nhiên biết rõ thời không thiên châu là ai đồ vật. Đây chính là so với hắn chủ nhân còn muốn đáng sợ một nhân vật a. Tiêu Phàm là Tu La Tử cũng liền bình thường. Hắn còn dám một trận chiến, nhưng nhìn thấy thời không thiên châu một sát na kia, hắn lại không bất luận cái gì chiến ý. Nếu như Tiêu Phàm thực sự là thời không thiên châu chủ nhân truyền thừa giả, kia trừ phi hắn chán sống rồi, nếu không mà nói, hắn tuyệt đối không dám đụng vào Tiêu Phàm. Tu La Tử, tha mạng, ta chỉ là nói đùa với ngươi. Khôi Ngô nam tử run rẩy, một mặt nịnh nọt nhìn xem Tiêu Phàm nói, trên mặt miễn cưỡng gạt ra vài tia thiếu dung. Nói đùa, Tiêu Phàm khóe miệng lộ ra một tia đăm chiêu. Trong lòng của hắn lại là có chút khó chịu, nguyên bản đem thời không thiên châu luyện hóa hai thành, đây là một kiện chuyện tốt. Nhưng hắn không nghĩ đến Khôi Ngô nam tử cùng quỷ diện Ngô Công dĩ nhiên liếc mắt liền nhận ra. Bọn họ có thể nhận ra, chẳng phải là nói rõ những người khác cũng có thể nhận ra. Nếu quả thật là dạng này, vậy sau này bản thân còn có thể du nhanh sử dụng thời không thiên châu sao? Không sai, nói đùa, ngài đại nhân có đại lượng, không muốn trách móc. Khôi Ngô nam tử một bên hướng phía sau thối lui, một bên lấy lòng nói, có ý tứ, ngươi cùng ta nói đùa, lại đem ngươi huynh đệ cho giết. Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói, bây giờ chỉ còn lại một người này, hắn tự nhiên không chỗ nào e ngại, chỉ cần không phải loại kia cực kỳ biến thái thần vương cảnh đỉnh phong. Tiêu Phàm cũng hoàn toàn có thể không có sợ hãi. Khôi Ngô nam tử sắc mặt so với khóc còn muốn khó chịu. Hắn cũng muốn giết Tiêu Phàm, nhưng hắn không dám a. Ngươi hẳn là trấn thủ ở 98 tầng nhập khẩu a, có vẻ như ngươi thực lực cũng quá yếu. Tiêu Phàm tiếp tục nói ra, hơn nữa, ngươi bỏ rơi nhiệm vụ, khiến người khác đều tiến nhập 98 tầng, ngươi có biết tội của ngươi không? Tiêu Phàm quét một cái bên hông quân công bài, lại là phát hiện, Hoang Vô Lân, Vũ Vạn Kiếm cùng Chiến Hoàng Thiên bọn họ cũng đã tiến nhập 98 tầng. Chỉ kém 2 tầng, bọn họ khả năng liền có thể tiến vào tầng thứ 100. nếu như để bọn hắn tiến vào 100 tầng, một phần vạn thông qua được tầng thứ 100 khảo nghiệm. Vậy mình chẳng phải là không có cơ hội đây. Biết tội, Khôi Ngô nam tử cúi đầu khom lưng. Chỗ nào còn dám cùng Tiêu Phàm đối nghịch. Bất quá, bọn họ là tuyệt đối không có khả năng xông qua 99 tầng. A Tiêu Phàm híp híp hai mắt, nhìn đến 99 tầng chấn thủ thần thú không đơn giản a. Ngươi có biết rõ đó là cái gì thần thú? Ta không muốn nghe nói nhảm. Tiêu Phàm một bên nói xong, một bên chuyển động trong tay thời không thiên châu. Này nhưng đem Khôi Ngô nam tử dọa cho phát sợ. Biết rõ, đó là thần thú bảng xếp hạng bài danh 99 thánh thổ thần oa. Lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Đại đế cảnh phía dưới, không người có thể phá vỡ nó phòng ngự. Khôi Ngô nam tử vội vàng nói ra. Thánh thổ thần oa, Tiêu Phàm nâng cầm lên. Trong lòng có chút kinh ngạc. Từ 90 tầng ba thần bắt đầu, hắn nhìn thấy thần thú, đều chỉ là bài danh 500 tên sau đó mà thôi. Nhưng không nghĩ đến, chấn thủ 99 tầng thần thú, lại là thánh thổ thần oa. Nếu như Khôi Ngô nam tử không có nói sai mà nói, kia muốn xông qua 99 tầng, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy. Căn cứ hắn từ tu la truyền thừa bên trong lấy được tin tức, thánh thổ thần oa lực phòng ngự kinh người, dù là đứng ở đó nhường thần vương cảnh công kích, cũng chưa hẳn có thể phá vỡ nó phòng ngự. Lại càng không cần phải nói thánh thổ thần oa cũng không có khả năng đần độn đứng ở đó cho người công kích. Trừ phi đột phá thần vương cảnh đỉnh phong, nếu không mà nói, căn bản không có tất yếu đi thử nghiệm. Chiếu ngươi nói như vậy, ta muốn xông qua 99 tầng, cũng không được. Tiêu Phàm nhíu mày, sát ý lấp lóe, nói, có cái gì biện pháp tiến vào 99 tầng, ta thực sự không biết. Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát ý, Khôi Ngô nam tử tức khắc vẻ mặt đưa đám. Nói, ta cùng với nó giao thủ vô số lần, nhưng không có thắng nổi một lần. Thậm chí, liền nó phòng ngự đều không phá vỡ qua. Thánh thổ thần oa phòng ngự có mạnh như vậy. Tiêu Phàm tay phải nâng cầm lên, hiển nhiên có chút không tin. Chỉ cần là thần vương cảnh, hắn liền không có sợ qua. Chẳng lẽ còn có thể vô địch hay sao? Chấm, mạnh, rất mạnh, hơn một vạn năm đến nay. Cũng liền một người xông qua hắn phòng ngự. Khôi Ngô nam tử hít sâu một cái nói. Ngôn ngữ bên trong đều là kiêng kỵ ý, người nào? Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi bật thốt lên mà ra. Một cái gọi tà thần ra hỏa. Khôi Ngô nam tử chi tiết nói ra. Tà thần, Tiêu Phàm nhíu mày, cái tên này, làm sao quen thuộc như vậy chứ? Đột nhiên, hắn con người bỗng nhiên co rụt lại, nháy mắt nhớ tới ban đầu ở chiến hồn đại lục vạn thánh dược các nghe được một cái tên. Chỉ là, cái kia tà thần, cùng Khôi Ngô nam tử trong miệng tà thần, là một người sao? Thật lâu, Tiêu Phàm lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía Khôi Ngô nam tử trong con người lóe qua một vòng ác liệt. Tốt, xem ở ngươi thay ta giải đáp phân thượng, cho ngươi một cái thống khoái. Không, ta đều nói cho ngươi biết, ngươi không thể giết ta. Chấm, Khôi Ngô nam tử kinh khủng kêu to lên. Khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm băng lãnh con ngươi lúc, chỗ nào còn dám dừng lại. Nhấc chân chạy, ta cũng không có nói qua không giết ngươi. Ngươi một nhà liền phải thật chỉnh tề. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng. Thiên Viêm Ma Cốt Chu cùng Quỷ Diện Chi Chu đều bị hắn giết chết. Ai biết này Khôi Ngô nam tử có thể hay không giết hắn báo thù. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm trực tiếp thúc dục thời không thiên châu. Không chút do dự đem Khôi Ngô nam tử nghiền sát. Khách chương.